Chắp vá hạnh phúc, chương 22:22, đi dã ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời vừa mới tờ mờ sáng, Phó Cần bị giấc mộng xuân làm thức dậy, khuôn mặt tràn đầy vẻ bất mãn. Anh nằm một lúc liền đi vào phòng tắm. Lúc anh đi ra, cả người mang hơi nước lạnh lẽo, mái tóc còn ẩm ướt. Anh ngồi xuống ghế một cách thoải mái, bàn tay anh nhẹ nhàng với chiếc điện thoại ở bàn gọi cho Hứa Anh. Bên kia liền nhanh chóng bắt máy. Phó Tổng, công việc hai ngày nay để chống hết đi, có cái nào quan trọng rời sang ngày kia? Giọng anh trầm khàn hạ lệnh, mặc dù nghi hoặc nhưng Hứa Anh vẫn nhanh chóng đáp lại. Vâng, Phó Tổng, thông báo xong anh liền cúp máy. Trong ánh sáng mờ ảo, khóe môi anh bất giác nhếch lên vẻ mặt đầy gian trá. Đêm qua, Sở Uyển mang một bụng tức giận không sao ngủ được. Cô càng suy nghĩ càng cảm thấy ngượng ngùng, đến tận sáng cô mới thiếp đi. Vì thế lúc cô tỉnh dậy thì còn mỗi một mình, có vẻ A Xuyên xuống lầu rồi. Vừa làm vệ sinh cá nhân, cô vừa cố gắng thuyết phục bản thân bình tĩnh, có lẽ giờ này Phó Cần đi làm rồi cũng nên. Tự tiêm cho bản thân mình một mũi an ủi, cô liền xuống lầu ăn sáng. Nhưng hiện thực thì tàn nhẫn, cô vừa bước vào cửa phòng bếp đã nhìn thấy Phó Cần đang thong dong ăn sáng cùng với Tiểu Xuyên. Cô chân áp trái tim thấp thỏm đập liên hồi, cô cố tỏ vẻ bình tĩnh bước vào. Vừa đánh mắt nhìn Phó Cần, liền bị anh bắt gặp, giọng trầm khàn của anh vang lên. Có chuyện gì sao? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh như mọi khi của anh, cô liền vụng trộm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ Phó Cần không nhớ chuyện tối qua, thật tốt đỡ khiến hai người khó xử. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh đáp lại anh. Không có gì, tôi chỉ khuyên anh bớt uống rượu thôi, không lại hại thân thể cũng như làm phiền người khác. Đêm qua làm phiền đến cô à, thật xin lỗi. Phó Cần giả bộ hối lỗi, Sở Uyển cũng lười tính toán với người say bèn nói. Không có gì, nói xong cô liền ngồi xuống bên cạnh Tiểu Xuyên hôn lên má thằng bé một cái, giọng điệu ngọt ngào mềm mại nói. Bảo bối buổi sáng vui vẻ, cậu bé lấy khăn lau miệng sạch rồi cũng hôn đáp lễ lại một cái lên má của Sở Uyển. Cả hai liền vui vẻ ăn sáng, Sở Uyển nào biết lúc cô cắm cúi ăn sáng, đôi mắt hồ ly ánh lên tia nguy hiểm liếc về phía cô với những cảm xúc phức tạp. Đợi Tiểu Xuyên ăn sáng xong, Phó Cần đem cậu bé ôm lên lòng thấp giọng nói. Lần trước, ba hứa xong việc sẽ dẫn con đi chơi, Tiểu Xuyên có thích lên núi dã ngoại không? Nghe anh nói, cậu bé nhanh chóng gật đầu đồng ý, Sở Uyển ngồi bên cạnh nghe đến lên núi thì cả người đã phấn kích rồi. Phó Cần liền thấy ánh mắt cô tỏa sáng, anh liền biết kế hoạch của mình đã thành công rồi. Anh tỏ vẻ hờ hững nhìn cô hỏi, cô có muốn đi cùng không? Sở Uyển liền nhanh nhảu trả lời, có chứ, tôi thích đi lắm. Cá đã cắn câu, vẻ mặt Phó Cần không đổi liền phân phó. Chúng ta sẽ ở đấy hai ngày một đêm, cô chuẩn bị thực phẩm còn tôi chuẩn bị đồ cắm trại, đồ cá nhân thì tự chuẩn bị. Được, Phó Cần liền ôm Tiểu Xuyên lên, nhẹ giọng bảo cô. Ăn sáng xong thì cô chuẩn bị luôn đi, tôi và Tiểu Xuyên lên lầu chuẩn bị trước. Xong lúc nào chúng ta liền xuất phát lúc ấy. Sở Uyển vui vẻ vẫy tay bảo anh đi chuẩn bị đi, tôi sẽ xong ngay thôi. Anh quay người đi, đôi môi khẽ cười gian tà, đưa Tiểu Xuyên lên phòng ngủ của bé, anh lấy ba lô ra đưa cho cậu bé rồi nói. Con lấy đồ vệ sinh cá nhân bỏ vào đây, quần áo thích cái nào thì con mang đi với lấy một đôi dép nữa. Con làm được chứ, cậu bé gật đầu khẳng định, anh xoa đầu cậu bé rồi đi về phòng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cần thu xếp đồ cá nhân bỏ vào ba lô nhanh chóng rồi anh cất bước lên lầu 3. Hồi còn trẻ, Phó Cần cùng Từ Nam và Hoắc Minh hay đi dã ngoại thám hiểm nên mọi thứ anh đều có đầy đủ. Phó Cần lựa một chiếc lều vừa đủ cho ba người, tiếp đến anh lấy một chiếc chăn, ba cái gối đầu, một chiếc đệm hơi cùng hai tấm thảm. Anh tiếp tục lựa một cái bàn, ba cái ghế, một cái bếp nướng, một cái bếp ga mini cùng với mấy cái đèn. Đem những đồ anh lựa chọn để gọn một bên, Phó Cần xuống nhà bảo người hầu để vào trong xe. Cùng lúc đó, Sở Uyển trong bếp nhờ có Tiểu Hồng trợ giúp nên mọi việc cũng trở lên nhanh hơn. Đi hai ngày một đêm nên Sở Uyển chuẩn bị rất nhiều thứ nước uống, đồ ăn, bát đũa, cốc, nước rửa tay, thùng giữ nhiệt, than, hộp y tế. Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cô liền nhờ mấy người để lên xe, còn bản thân lên phòng chuẩn bị đồ. Do ngủ chung với Tiểu Xuyên lên đồ đạc cô để luôn phòng cậu bé. Cô lên phòng thì Tiểu Xuyên đã sắp xếp xong, Sở Uyển đoán chắc Phó Cẩn sắp xếp giúp cậu bé. Nên cô liền thu xếp đồ cá nhân của mình. Lúc sắp xếp quần áo liền nhớ bộ đồ đôi mẹ con lần trước mua. Cô tiện tay cầm hai bộ theo. Sau khi kiểm tra lại một lượt nữa, cả ba người mới lên xe xuất phát. Cách Chương.